Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673 cạnh giới. Không phải đang mắng nàng, chẳng qua là ở chú nàng. Tịch Ly cười lạnh, quên nói cho ngươi, ta hiện tại thần thức, sở hữu hết thảy đều thuộc về ta vực nội. Ngươi sở làm, nhớ nhung suy nghĩ, ta đều biết. Đây là thần thức không gian nội truyền thừa được đến hoàn thiện sau phát hiện. Tịch Ly bình tĩnh lời nói, lại giống như một đạo sấm sét giống nhau, thẳng tắp bổ trúng tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu có chút không thể tin tưởng, nó cùng Tịch Ly lại không có ký kết khế ước. Tịch Ly sao có thể nghe được nó suy nghĩ cái gì? Tịch Ly ánh mắt ý bảo Nghịch Sinh. Nghịch Sinh nháy mắt hiểu ý, một trương miệng rộng a ô một tiếng, một ngụm đem tiểu hắc cầu ngậm tới rồi trong miệng, làm lơ tiểu hắc cầu dãy giụa, nhớ rõ không cần đùa chết. Nghịch Sinh đậu xanh đôi mắt chớp chớp, tỏ vẻ biết. Tịch Ly khóe môi hơi hơi gợi lên, duỗi tay sờ sờ Nghịch Sinh, ngoan. Nghịch Sinh nháy mắt thoải mái nhắm mắt lại. Ngọc Hoa Lâu định sắp cùng Hàn Khiết Nghi hai người đã tranh đấu đỏ mặt tía tai, phía dưới rất nhiều tu sĩ đều đang xem náo nhiệt. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, Hàn Khiết Nghi khí thế đã rõ ràng không đủ. Định Sáp dù sao cũng là Định gia thiếu chủ, mà Hàn Khiết Nghi lại không phải Hàn gia thiếu chủ, liền tính lại được sủng ái, tài nguyên thượng vẫn là so ra kém Định Sáp 600 vạn. Định Sáp dù bận vẫn ung dung nhìn Hàn Khiết Nghi, trong mắt lại là khiêu khích. Nhất Định gia thiếu chủ, trên người nàng linh thạch tài nguyên tự nhiên là không ít, hơn nữa nàng chính mình cũng có một ít tiền riêng, cái này Hàn Khiết Nghi cùng nàng tranh đấu bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Nàng hôm nay chắc chắn bán đấu giá Hạ Cửu Hoa, cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hàn Khiết Nghi còn muốn kêu giới, chính là một bên người hầu lại bắt được tay nàng, đối với nàng lắc đầu, bọn họ đã không có như vậy nhiều linh thạch, mà Ngọc Hoa Lâu là không cho phép nợ chướng. Hàn Khiết Nghi cắn răng, mặt có không cam lòng, không cam lòng nhìn về phía ngồi ở nhuyễn kiệu thượng Cửu Hoa, nàng đáp ứng qua hắn. Hiện trường an tĩnh xuống dưới, Cửu Hoa sắc mặt không khỏi trắng bạch, cho dù hắn quá vãng là cỡ nào lóa mắt, chính là hiện giờ bị bán nhập Ngọc Hoa Lâu, đánh thượng Ngọc Hoa Lâu phù văn, không có Ngọc Hoa Lâu giải chú, căn bản là rời đi không được nơi này. Cửu Hoa không cam lòng, dư gia đã bị dị tộc hủy hoại. Nguyên bản hắn cho rằng, cùng hắn dư gia có chút giao tình Định gia, sẽ xem ở ngày xưa tình cảm thượng, không cầu bọn họ có thể vì hắn xuất đầu. Chính là không nghĩ tới hắn chẳng những không có được đến bất luận cái gì trợ giúp, bọn họ còn đem trọng thương hắn bán vào Ngọc Hoa Lâu. Bán trao tay người vẫn là hắn Thanh Mai Trúc Mã, hắn vị hôn thê, rõ ràng từ trước Định Sáp không phải như thế. Vô số lần nghĩ tới, nàng không phải tự nguyện, là bị gia tộc bức bách, chính là hiện thực lại lần lượt vả mặt. Có lẽ là hắn mắt mù, có lẽ là nàng ngụy trang thật tốt quá. Định Sáp nhìn nhuyễn kiệu thượng nam tu, cảm nhận được ngực có chút buồn, không khỏi nhíu mày, lắc đầu. Nàng không thích người nọ, nàng có chính mình sứ mệnh. Loại cảm giác này hẳn là cái kia Định Sáp. Định Sáp sắc mặt lạnh xuống dưới, nhìn về phía ở đây tu sĩ, nếu là không có người ra giá, như vậy Ngọc Hoa Lâu liền tuyên bố kết quả đi. Lục Nương cười duyên một tiếng, bọn họ Ngọc Hoa Lâu cũng mặc kệ cái gì tư nhân ân oán, bọn họ chỉ là làm buôn bán, đang ngồi các vị, nhưng còn có muốn bán đấu giá khách quý. Nếu là không có 1000 vạn, chúng tu sĩ đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi quay đầu, nhìn về phía lầu 9 một cái khác phòng. Cửu Hoa tay mộ nắm chặt, thanh âm này là cái nam tu, trong mắt sôi nổi lập lòe hưng phấn. Định Sáp khóe miệng cười cũng mộ cứng đờ, nhìn về phía phát ra âm thanh kia một phòng. Ngọc Hoa Lâu không có thiết biến âm đồ vật, cho nên không khó nghe ra người nọ thanh âm. Định Sáp nhìn phía Tịch Ly vị trí phòng, ánh mắt lạnh lẽo, cho ta tra một chút, cái kia phòng người là ai. Phía dưới gã sai vặt vội vàng theo tiếng lui ra, không có một lát liền đã trở lại. Chủ tử, kia phòng người tựa hồ là Ngọc Hoa Lâu thất nương người, chúng ta người tới gần không được nơi đó, Định Sáp trong mắt hiện lên hàn mang, thất nương người. A, khi nào, bọn họ Ngọc Hoa lâu cũng yêu cầu tìm kéo, là cảm thấy ta Định Sáp phi kia cửu hoa không thể sao. Buồn cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, người nọ có thể bị Ngọc Hoa lâu hộ đến khi nào. Không, hẳn là Ngọc Hoa lâu muốn mượn người nọ tay, tàn nhẫn vớt một bút. A, nàng lại không phải coi tiền như rác, khiến cho bọn họ tự cho là đúng hảo, chờ bọn họ kế hoạch bị thua, mà cửu hoa trên người đoàn người đã cam chịu, đánh thượng nàng Định Sáp danh hào, không có người dám mua dưới tình huống. Ngọc Hoa lâu tính toán tự nhiên muốn thất bại, đến lúc đó, nàng tự nhiên sẽ làm bọn họ biết, cùng nàng Định Sáp chơi tâm nhãn đại giới. Ngọc Hoa lâu tự nhiên không biết, ở vô hình chung, Cấp Tịch Ly bối một cái nồi, Định Sáp như vậy nghĩ. Liền cũng không có lại tiếp tục tăng giá ý tứ, phía dưới tu sĩ thấy Định Sáp không hề có động tĩnh. Đều có chút thất vọng, bọn họ đều còn tính toán nhìn nhìn lại náo nhiệt đâu. Định Sáp trầm mặc, làm cửu hoa cuối cùng giá cả dừng hình ảnh ở Tịch Ly ra giới mặt trên, người khác có lẽ không biết. Kia cùng Định Sáp đoạt giới người là ai? Nhưng là bọn họ mấy cái Ngọc Hoa lâu quản sự lại là biết đến, Lục Nương gõ vang mặt bàn. Định ra cuối cùng bán giới, cửu hoa thực mau đã bị người nâng tới rồi Tịch Ly phòng. Tịch Ly thanh toán linh thạch, cửu hoa bị nâng vào phòng thời điểm. Trong lòng còn thấp thỏm, đường nhìn đến Tịch Ly thời điểm, trong lòng ngoài ý muốn đồng thời, cũng rốt cuộc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rơi xuống cái này Phật tu trong tay. Tổng so rơi vào kia Định Sáp cùng một ít mặt khác tu sĩ trong tay cường, phía dưới đấu giá hội còn. Tại tiến hành, Tịch Ly phòng nội cái kia người hầu thức thời lui xuống. Lưu lại Tịch Ly cùng kia cửu hoa chuẩn bị tiến lên, Tịch Ly đưa lưng về phía hắn, đem quần. Áo mặc vào, lạnh nhạt thanh âm. Làm cửu hoa thân mình cứng đờ, bất quá thực mau liền từ một bên nhuyễn kiệu bên trong. Lấy ra quần áo, phía sau vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, 11 tầng thất nương có chút sốt. Ruột, nếu là kia trong phòng đầu vị kia thật là thương gia cùng tu la tộc muốn tìm kiếm người. Như vậy cái kia hòa thượng vô cùng có khả năng là làm bộ, vị kia chính là một nữ tử, cái kia cửu hoa. Gần nhất nhìn là thành thật, nhưng là bọn họ những người này chính là biết. Cái kia cửu hoa tính tình, thất nương sợ Tịch Ly ở nàng nơi này xảy ra chuyện. Những cái đó lão quái vật sẽ tìm bọn họ Ngọc Hoa lâu phiền toái. Phân phó phía dưới người hầu, thời khắc chú ý bên trong động tĩnh, không ra sự tự nhiên là tốt nhất, nếu là đã xảy ra chuyện. Như vậy, nếu là kia cửu hoa động thủ, giết chết bất luận tội. Kia cửu hoa trên người có bí mật, bọn họ Ngọc Hoa lâu cũng là biết một chút, một ít tiếp cận kia cửu hoa người cũng là biết một chút. Nhưng là cụ thể là cái gì? Bọn họ lại không biết, bọn họ thậm chí suy đoán kia Định Sáp đem cửu hoa buôn bán đến nơi đây. Chính là bởi vì cái kia xương cứng cửu hoa không có nói cho nàng cái kia bí mật, cửu hoa dừng ở bọn. Họ Ngọc Hoa lâu lúc sau, bọn họ cũng muốn thăm dò quá, thủ đoạn dùng không ít đáng tiếc. Kia cửu hoa chính là không có nói ra, bọn họ lúc này mới mặc kệ kia Định Sáp đối cửu hoa mọi cách. Nhục nhã, hết chương.